Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn luôn không nói lời nào. Bà Tạ tức giận tiến lên vài bước, đoạt lấy mấy tờ giấy trong tay cô. Động tác dồn dập, cạnh giấy trực tiếp cắt một vết bên trong ngón tay út của Hứa Nùng. Tờ máu đỏ tươi ứa ra, Hứa Nùng lật lòng bàn tay của mình nhìn qua, thật lâu không cử động. Mà bà Tạ cũng không biết là không nhìn thấy hay là không để ý, khi lại mở miệng, trong miệng như trước là những lời giận dữ kia. Tôi nói cô vài năm này như thế nào, số lần trở về càng ngày càng ít. Tôi vẫn tưởng rằng cô là thành thành thật thật học biểu diễn chứ. Kết quả thì sao? Hứa Nùng à Hứa Nùng, cô muốn tôi nói cô thế nào đây? Tôi cực khổ ở cái vòng luẩn quẩn này ngây ngốc, rốt cuộc là vì ai? Tôi mỗi ngày đều nghĩ cách làm thế nào trải đường cho cô, như thế nào có thể làm cho cô càng tốt hơn. Kết quả cô chính là báo đáp tôi như vậy sao? Tiếng mắng chửi của bà Tạ chưa dứt, Hứa Nùng ở bên cạnh giống như trước kia, an tĩnh lắng nghe, ánh mắt nhưng là vẫn quan sát ngón út đang chảy máu của mình. Sau đó bà Tạ mắng mệt, một bên thở dốc bình ổn lửa giận, một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hứa Nùng. Tôi cho cô biết, bất kể đây là ý tứ của bản thân cô hay là muốn hoàn thành tâm nguyện của lão cha quỷ sứ kia của cô, dù sao bất kể thế nào, từ hôm nay trở đi cô đều chặt đứt cho tôi. Tôi là không có khả năng để cô lại tiếp tục. Còn có, lát nữa tôi liền sẽ gọi điện thoại cho chú Bùi cô, kêu hắn tìm người đem cái ký danh phó đạo diễn kia hủy đi. Cô... dựa vào cái gì? Hứa Nùng đột nhiên mở miệng, sau đó ánh mắt mang theo lãnh ý, ngẩng đầu. Dựa vào cái gì? Việc con vất vả lâu như vậy, mẹ nói hủy, liền hủy. Bà Tạ vừa nghe những lời này, hỏa khí xoát một cái, liền lại bốc lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào tôi là mẹ cô, dựa vào cô là con gái tôi. Con là con gái của mẹ thì chuyện gì cũng phải thuận theo mẹ sao? Con là con gái của mẹ liền muốn giống như con rối gỗ nghe mẹ bày bố sao? Hứa Nùng hướng về phía bà Tạ gào thét. Cô tức giận cả người khẽ run, lên tiếng gần như là dùng toàn bộ khí lực. Mẹ vẫn luôn nhấn mạnh nói hết thảy làm đều là vì con, muốn cho con cuộc sống đầy đủ. Nhưng mà thật sự là thế này phải không? Cho tới bây giờ con không yêu cầu có bao nhiêu tiền hoặc là làm hào môn tiểu thư gì, rõ ràng vẫn luôn đều là mẹ muốn những ngày như vậy. Sau đó trái lại đem ích kỷ trở thành tình yêu dành cho con, biến thành tảng đá ép lên người con. Mẹ, con là con người, con có đầu óc, mẹ đừng coi con là đứa ngốc, có được không? Những lời này Hứa Nùng trước kia chưa bao giờ đề cập tới, cho nên bà Tạ lần đầu tiên nghe thấy. Một lát sau khi bà Tạ phản ứng lại, cắn răng tiến lên, hùng hăng nhấc tay. Chát một tiếng, quạt cho Hứa Nùng một bàn tay. Lực xuống tay của bà Tạ vô cùng lớn, nửa khuôn mặt Hứa Nùng đều chết lặng. Vài giây đồng hồ sau, dấu ấn màu đỏ dần dần nổi bật trên gương mặt trắng nõn. Cảm giác nóng bừng bừng đau đớn cũng dần dần lan tỏa. Nhưng chẳng biết vì sao, sau khi bàn tay này hạ xuống, Hứa Nùng lại ngoài ý muốn thở phào nhẹ nhõm. Thật giống như nguyên bản xiềng xích đã nứt vỡ, bỗng nhiên bị người tách ra. Cô từ giữa vách núi rơi xuống, phía dưới là nước biển mênh mông vô tận, lạnh lẽo thấu xương. Cô có khả năng lập tức liền mất mạng, nhưng lại không hiểu sao cảm thấy một tia tự do. Bên trong căn phòng lâm vào an tĩnh quỷ dị, bà Tạ hiển nhiên cũng không ngờ đến chính mình sẽ kích động đánh Hứa Nùng. Lúc này tay hơi hơi nâng lên, chậm chạp không có hành động gì. Sau đó là Hứa Nùng có hành động trước. Cô đem toàn bộ tư liệu trên mặt đất lần nữa nhặt lên, từng tờ bỏ vào trong ba lô. Tiếp đó cũng không nhìn bà Tạ, nhẹ giọng mở miệng. Con đường đạo diễn này con nhất định sẽ tiếp tục. Mẹ đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, con đều sẽ làm. Nói rồi Hứa Nùng chậm chậm ngẩng đầu nhìn về hướng bà Tạ. Mẹ, cuộc sống hiện tại con biết mẹ duy trì không dễ dàng. Mẹ hẳn là cũng không muốn người làm con gái này phá đi phần yên ổn này chứ. Chuyện khác con đều có thể nhường nhịn, nhưng duy có tương lai của con muốn tự mình lựa chọn. Cho nên mẹ đừng ép con phản kháng. Một khi con muốn bất chấp tất cả, mẹ cùng Bùi gia đều sẽ không còn mặt mũi đâu. Bà Tạ quen uy hiếp Hứa Nùng, cô cũng dùng một chiều tương tự tới phản kháng bà Tạ. Cô biết người mẹ này của cô để ý nhất cái gì, cho nên cô có 9 phần nắm chắc những lời này đối với bà Tạ sẽ có lực uy hiếp. Quả nhiên, nghe xong lời cô nói, sắc mặt bà Tạ trở nên dữ tợn. Cô uy hiếp tôi, uy hiếp mẹ cô. Hứa Nùng không lại để ý tới bà Tạ, xoay người đi xuống lầu. Lúc đi ra ngoài, tinh thần cô sa sút vô cùng, giày cũng không thay, trực tiếp đi dép lê ra khỏi biệt thự Bùi gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.